Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407 Trọng Nguyệt đã sát xuất thần giới. Dừng lại bước chân, đế tinh thần còn chưa nói cái gì. Một đạo quang mang rơi xuống. Thập nhị cung nhất cung chủ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn hắn xuất hiện, đế tinh thần đôi mắt híp lại. Ngươi tới làm gì? Thập nhị cung dã tâm bừng bừng, vẫn luôn muốn một mình khống chế thần giới. Sau lại thần vương buông xuống, liền cùng thần vương bảo trì cân bằng. Nhất cung chủ nghe vậy, nhìn già lam liếc mắt một cái, lại trước sau không biết nàng là ai. Đành phải nói, cửu truyền tinh nguyệt trì phong ấn phá, yêu liên trọng nguyệt đã sát xuất thần giới. Ngươi nếu là thần vương, nên nghĩ cách ngăn cản trọng nguyệt phá phong ấn. Đế tinh thần nhìn như kinh ngạc, trên thực tế phi thường bình tĩnh, bởi vì hắn rất sớm liền biết, trọng nguyệt sẽ ở hôm nay chạy ra cửu truyền tinh nguyệt trì. Hoàn hồn giới, nghĩ nghĩ, đế tinh thần vẫn là lựa chọn về trước thần giới. Ta cần thiết đi theo ngươi đi, Tiêu Yểm từ phía sau đi lên trước tới. Ngừng ở đế tinh thần trước mặt, ma thú, bởi vì Tiêu Yểm trên người hắc ám khí tức thực trọng. Bởi vậy đế tinh thần rất dễ dàng liền đã nhìn ra. Ân, Tiêu Yểm gật đầu. Ta là Ninh An linh hồn khế ước thú, phía trước ở tử vong rừng rậm. Bởi vì hắn thừa dịp đế tinh thần không chú ý mà trở về huyết ngọc không gian. Đế tinh thần tự nhiên không biết hắn. Theo tới đi, đế tinh thần nhàn nhạt nói một câu. Liền chuẩn bị rời đi. Đế quân không thể, nhất cung chủ thấy đế tinh thần cư nhiên muốn mang một cái ma thú đi trước. Thần giới, lập tức ra tiếng ngăn cản. Đế quân, thần giới vẫn là thần tộc nơi cư trú. Tuyệt đối không thể mang ma thú tiến đến, nghe được lời này. Đế tinh thần xanh thẳm đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo lãnh mang. Nhất cung chủ, bản đế đối với ngươi hay không quá mức nhân từ. Bị đế tinh thần như vậy ánh mắt nhìn thoáng qua, nhất cung chủ tức khắc cảm thấy toàn thân bị một cổ khí lạnh bao phủ. Đế quân thứ tội, đi. Dứt lời, đoàn người liền biến mất ở tại chỗ, để lại tử thần, Lam Tiêu, Mộ Dung Lan, Mạn Yêu cùng Tiêu Dao mấy người. Thấy bọn họ biến mất, Lam Tiêu nhìn tử thần hỏi. Tử thần, chúng ta hiện tại muốn như thế nào làm? Tử thần nghe vậy, nhăn nhăn mày. Hắn hiện tại tưởng chạy tới Thanh Khâu, Ninh An sự tình, chỉ có Vô Tà còn có quay lại dư lực, đi trước Khuynh Thiên Kính đi, Mộ Dung Lan ra tiếng nói. Về trước Khuynh Thiên Kính, chúng ta lại cùng nhau nghĩ cách, hảo tử thần gật đầu. Đi ngang qua Tiêu Dao trước mặt thời điểm, tử thần dừng lại bước chân, nói, người hỗ trợ mang câu nói cấp Tiêu Ma đi. Dám động Ninh An, liền phải thừa nhận động nàng hậu quả. Tiêu Dao nghe vậy, nhăn nhăn mày, nói, ngươi nói như vậy, ta tam đệ cũng không sẽ để ở trong lòng, một khi đã như vậy. Ngươi cứ như vậy nói cho hắn hảo. Tử thần lạnh lùng cười. Tiếp tục nói, Thanh Khâu Hồ Vương tỉnh lại là lúc, đó là ma tộc tai nạn ngày, dứt lời. Tử thần ba người liền rời đi, thẳng đến bọn họ đi xa. Mạn Yêu mới nhìn về phía Tiêu Dao, một câu chưa nói, xoay người hướng phía trước đi đến. Tiêu Dao thấy vậy, đành phải bất đắc dĩ đi theo Mạn Yêu mặt sau. Mặt khác một bên, đế tinh thần cùng già lam cùng nhau tới rồi thần giới lúc sau. Liền hướng tới cửu truyền tinh nguyệt trì đi đến. Cửu truyền tinh nguyệt trì, bên ngoài hết thảy đều là bình thường, bởi vậy có thể thấy được, cái gì trọng nguyệt đã sát xuất thần giới. Căn bản là cái kia cái gọi là nhất cung chủ nói bậy. Cửu truyền tinh nguyệt bên cạnh ao, trọng nguyệt ngồi ở chỗ kia, váy đỏ hạ, sao hai chân nhộn nhạo ở nước ao chung. Một đầu mặc phát ngoan ngoãn rối tung ở sau người, nghe được thanh âm, trọng nguyệt nghiêng đầu, nhìn về phía đế tinh thần, theo sau nở nụ cười. Đế tinh thần, người bình an vượt qua kiếp. Ta cũng chạy ra cửu truyền tinh nguyệt trì. Thật tốt, hết chương.